Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 159, chương 162, tức giận tiểu đát kỷ. Tương đương, đế tân, tương đương, đát kỷ không thể tin nhìn lấy đế tân. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tương đương sao, ngươi là muốn đổi lão bà. Cảm thấy ta không xứng với ngươi đúng hay không? Không trách đát kỷ không hiểu sai. Thật sự là Vân Trung Tử tới mục đích đã nói rất rõ ràng. Chính là muốn diệt trừ cái kia tai họa quân vương yêu nghiệt. Tương đương ngoại trừ nàng. Còn có ai dám ngủ ở đế tân bên người? Không muốn sống nữa. Đế tân cho đát kỷ quăng cái ánh mắt. Thân yêu, nhịn một chút, ta cũng là bị ép buộc. Đát kỷ khẽ cắn môi. Hung hăng trở về một ánh mắt. Chờ chiều hội kết thúc ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý. Không phải vậy. Vân Trung Tử vẻ mặt đau khổ. Nhìn xem đế tân. Lại nhìn xem đát kỷ. Nhìn nhìn lại nhìn hầm hầm chính mình Tây Viên Thất Hiền cùng tiệt giáo đệ tử. Thanh âm đều nghẹn ngào nhanh khóc lên. Nhân vương. Ngươi khẳng định muốn ta trừ yêu. Để ngươi trừ ngươi thì trừ. Ở đâu ra nhiều lời như vậy? Tương đương, đế tân lời nói mang tới cực không nhịn được ngữ khí. Thánh nhân đều lên tiếng. Ta còn có thể sao? Nói trắng ra là, không phải liền là diễn cái kịch cho người trong thiên hạ nhìn. Làm cho tất cả mọi người đều biết thương diệt Chu Hưng mới là thiên đạo đại thế sao? Được, cái này đùa ta diễn. Tương đương chỉ cần không thu được về tính sổ sách, ta lại có thể thu được ngu ngốc giá trị. Ta cũng không thua thiệt. Tương đương thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vân Trung Tử vẫn như cũ lề mà lề mề, ánh mắt chung quanh quá hỏa nóng, hắn không hạ thủ được a. Tương đương hắn sợ hắn mới vừa vặn ra tay, Tây Viên Thất Hiền cùng tiệt giáo đệ tử trái lại thì cho mình một bàn tay. Để ngươi động thủ ngươi thì động thủ, nói lời vô dụng làm gì. Tương đương, đát kỷ cũng nổi giận, nàng còn nghĩ đến hạ triều xong cùng đế tân thật tốt tâm sự. Nào có nhiều thời gian như vậy tại cái này lãng phí. Tương đương đế tân cũng nhắc nhở hắn. Người đừng quên. Người đến triều ca. Nhận là ai nhiệm vụ. Tương đương nhiệm vụ. Vân Trung Tử kinh ngạc. Không phải thân sư đệ ủy thác hắn đến trừ yêu sao? Thế nhưng là rõ ràng triều ca. Liền không có cái gọi là yêu ma. Các loại. Sư đệ đã từng nói. Là sư phụ phái hạ nhiệm vụ. Cho nên, đây hết thảy đều là sư tôn Nguyên Thủy Thánh Nhân yêu cầu. Thế nhưng là, thánh người vì sao phải chửi bới vương hậu danh tiếng? Chẳng lẽ ý tại nhân vương? Vân Trung Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía đế tân. Đế tân hơi hơi hướng hắn gật gật đầu. Biểu thị hắn nghĩ không sai. Vân Trung Tử hiểu rõ. Nguyên lai là vì phong thần lượng kiếp. Không thể không hư thương vương danh dự a. Muốn đến thương vương, cũng nhất định phải đến sư tôn hỗ trợ đi. Ân, đúng vậy, là trợ cấp, không phải bồi thường. Thánh nhân không có sai. Coi như sai, đó cũng là đối phương không phối hợp. Khụ khụ, đã nhân vương cũng là như thế cho rằng. Cái kia bần đạo nhưng là động thủ. Vân Trung Tử nói, còn cố ý nhấn mạnh nhân vương hai chữ. Sau đó, chỉ thấy Vân Trung Tử đột nhiên xuất ra một khối dài hơn 2 mét kiên cố đào mộc. Ở trước mặt tất cả mọi người tại đế tân trước mặt trẻ thành một thanh kiếm gỗ. Ân, không thể không nói. Cái này thợ mộc sống còn rất khá. Trên thân kiếm phối sức, đồ án, đường vân đồng đều có thể thấy rõ ràng. Một chút không chú ý. Còn thật sẽ coi là đây là đem thật đồng kiếm. Nhân vương điện hạ không biết rõ kiếm này chi diệu. Nghe bần đạo nói tới, cây đào trẻ thành tên cự khuyết, trong đó diệu dụng ít người biết rõ, tuy không bảo khí hướng châu đấu, 3 ngày thành cho yêu khí cách, đại vương, xin đem kiếm đặt ở cung điện trên tấm bảng, chỉ cần 3 ngày, trong cung yêu ma tất trừ, hóa thành cho bụi, nói xong, Vân Trung Tử còn cố ý ám hiệu một câu, yêu ma bị trấn nhiếp lúc chắc chắn toàn thân bùn rùn. Như nhân loại bệnh nặng đồng dạng, trên thân, sẽ còn cho thấy chủng tộc đặc hữu đặc thù. Đại vương, ngài nhưng chớ đem việc này đem quên đi. Sau đó, Vân Trung Tử sải bước rời đi Nhân Vương cung, đi ra ngoài cung, giá vân mà lên, thuận tiện còn làm ca một bài, vang vọng triều ca, dẫn tới vô số dân chúng quỳ bái. Trong điện, đông đảo người tu hành mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn lấy cự khuyết kiếm gỗ. Thì cái đồ chơi này, lấy ra giết trên người mãn trùng đều ngại tốn sức, còn muốn sát yêu hậu đát kỷ. Ngạch, đừng tưởng rằng thần tiên thì không dài mãn trùng. Cái kia thần tiên trên người mãn trùng, cũng là ấn đẳng cấp tăng lên. Đương nhiên, tối cao cũng chính là đại thừa cấp bậc, không sẽ trở thành tiên. Đát kỷ mới mặc kệ cái gì cự khuyết không cự khuyết. Nàng một thân công đức kim quang, đều nhanh thành công đức linh bảo. Giết người đều không dính nhân quả, càng so nói một thanh nho nhỏ kiếm gỗ tương đương đại vương. Đát kỷ ánh mắt nhìn chăm chú hướng lên phía trên đế tân, hiện người ở bên ngoài cũng đi, ngài cũng nên cho ta một cái công đạo. Hừ, nếu là giải thích không hợp lý, ngài thân phận tôn quý, ta thanh khâu tiểu hồ ly không xứng với ngài, thì một lần nữa đi tìm vương hậu đi. Tương đương, được rồi. Vẻn vẹn lời này, liền có thể nghe ra Đát Kỷ là tức tới cực điểm. Đều la hét muốn cùng đế tân ly hôn. Tương đương đế tân cuống quýt từ trên ghế xuống tới. Đi qua kéo lại Đát Kỷ tay nhỏ đi lêu lỏng. Đát Kỷ vùng vẫy một hồi không có tránh ra khỏi. Cũng liền đỏ mặt tùy ý hắn hoang đường. Còn có tổn thương sói mòn. Ha ha, vương hậu cũng không biết cùng đế tân lên bao nhiêu lần triều hội. Càng kỳ quái hơn bọn họ đều gặp, sớm ăn quen thức ăn cho chó, bình tĩnh, tương đương không gặp có vương thượng vương hậu công khai tú ân ái. Hiện tại triều ca bên trong thành bầu không khí, đều lớn gan rất nhiều sao. Bảo bối, việc này thật không trách ta, đây không phải nguyên thủy thánh nhân yêu cầu, muốn đem ta cưới cái yêu quái một chuyện phổ biến mà báo cho. Từ đó đến xác định Tây Chu chính nghĩa tính sao? Cái gì? Nhị sư tổ cũng quá không muốn. Chấm ngoặc kép, nói cẩn thận. Tương đương, mắt thấy thái sư tức giận muốn thốt ra. Đế tân vội vàng giận dữ mắng mỏ Văn Trọng. Tương đương ngươi cái tiệt giáo tam đại đệ tử. Cho dù là đại la kim tiên, lại có tư cách gì đi đánh giá nguyên thủy thánh nhân? Thật không muốn sống nữa. Muốn đi phong thần đài phía trên đi một lần. Thống lĩnh lôi bộ, đại vương, nhị sư tổ cái này, chấm ngoặc kép, Văn Trọng cũng gấp, đây chính là đại nghĩa danh tiếng A, tương đương tại thương triều, đại nghĩa danh tiếng đó là tương đương trọng yếu, thật truyền ra đi, rất nhiều nhân tài thì sẽ tự động tìm nơi nương tựa Tây Chu trước ngực, đối với đại thương cũng không là một chuyện tốt, tương đương, gấp cái gì mà gấp, đế tân ngược lại là nhìn rất thoáng. Nếu là không có điểm tự mình phán đoán ra hòa, tới hay không, cũng liền như thế. Thái sư, người đừng quên, mục đích chân chính của chúng ta là cái gì? Tương đương nghịch thiên cải mệnh, vậy không phải nói liền có thể. Tương đương chúng ta cần chính là quốc lực lên nhanh, cần chính là thực tế lương thực, là bách tính con dân cuộc sống hạnh phúc. Danh tiếng cái gì, là có thể ăn a, vẫn có thể xuyên. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, thái sư vô ý thức nói ra đế tân thường xuyên treo ở bên miệng thường nói. Đế tân mặt tối sầm, được rồi, đều tan chiều cái kia làm gì đi thôi. Nguyên một đám nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng hay không? Nói, chính hắn trước hết lôi kéo Đát Kỷ về sau cung mà đi. Trong điện, chúng thần hai mặt nhìn nhau. Viên Hồng không rõ ràng lắm bọn họ đánh cái gì bí hiểm. Nhịn không được mở miệng hỏi. Thái sư, chẳng lẽ du tùy ý xiển giáo nói xấu ta Đát Kỷ muội từ danh tiếng hay sao? Văn Trọng than nhẹ một tiếng. Nói ra, viên tướng quân A, có một số việc ngươi còn không biết. Không bằng các ngươi mấy vị hôm nay cũng nghỉ ngơi một ngày. Đi ta trong phủ thật tốt uống một chén. Ta và các ngươi thật tốt tâm sự. Viên Hồng, Chu Tử Chân, cùng tiệt giáo đệ tử nhóm liếc nhau, cùng nhau ôm quyền hành lễ. Như thế, thì quấy rầy thái sư. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.